Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 236, nửa tấm da. 3.4000 chữ, TKSNS 0 CVJPMC 2/20. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Nhan Tuấn Trạch cũng là mừng rỡ. Đưa tay liền đối với đầu mình chộp tới. Lúc này da người nổi lên nếp gấp rất nhiều. Rõ ràng ngay tại chống cự, bị Nhan Tuấn Trạch bắt lại trong đó một cái nếp gấp. Bỗng nhiên lôi ra ngoài. Bất quá ngay tại lúc này, phù một tiếng, da người mặt ngoài xuất hiện lần nữa một đạo khắc quỷ dị thiêu đốt ngọn lửa. Thêm vào phía trước, kém chút dập tắt ngọn lửa. Hai đạo ngọn lửa cấp tốc ổn định, da người dung hợp Nhan Tuấn Trạch lực lượng lại một lần bắt đầu tăng cường. Ở quay thân nữ thị giác bên trong, Khả Nhi đem chính mình mẫu thân ôm thật chặt ở, rõ ràng tại dùng hết sức, tóc dài cùng quay thân nữ tóc dài từng cây quấn quanh cường độ lớn, phát ra dây thừng bị vặn chặt lúc tiếng vang, lại một lần. Hai mẹ con trợ lực, đem thiêu đốt hai đạo quỷ dị ngọn lửa ra người lần nữa ngăn cản, khiến cho không cách nào tiến một bước dung hợp Nhan Tuấn Trạch. Bất quá thời khắc này Nhan Tuấn Trạch so với vừa rồi áp lực càng lớn. Trên người đồng thời tác dụng hai phe quái dị lực lượng, ép tới thân thể của hắn xương cốt phanh phanh rung động. Nếu như không phải có bán linh chi thân đặt cơ sở, chỉ sợ sớm đã bị đè sấp dưới, không thể động đậy, không thể còn như vậy luôn luôn rằng co. Nhan Tuấn Trạch tâm lý rất rõ ràng, hắn nhất định phải nhanh làm chút gì, nếu không dù cho bên kia có quay thân nữ hai mẹ con tương trợ, nhưng thân thể tổn thương lại là chính mình. Hắn quay người quỳ xuống, nhô ra hai tay hướng về phía khối kia buông lỏng thổ nhưỡng điên cuồng bới đứng lên. Động tác này rõ ràng kích thích ra người cường độ công kích. Phù một tiếng, đạo thứ ba ngọn lửa theo làn da mặt ngoài dâng lên. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch trên cổ làn da, bộ phận biến một mảnh đỏ bừng. Kia ba đạo bốc cháy lên ngọn lửa. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, phảng phất tùy thời liền muốn đem hắn cả viên đầu đốt. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này cảm giác hô hấp xong ngăn chặn. Thay vào đó là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trong mắt một mảnh hỏa hồng, tựa hồ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn như cũ tại nhanh chóng đào lên mặt đất bùn đất. Chỉ chốc lát sau, khối này nguyên bản che kín máng bằng đá dưới bùn đất. Một cái màu đen quan tài hiển lộ ra, Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể loáng thoáng thấy được đây là cái quan tài. Đưa tay khẽ chụp. Nắp quan tài cũng không rắn chắc, tại chính mình cái này bán linh thân thể lực lượng dưới. Một phen xốc lên nắp quan tài, lộ ra một bộ tay chân co rúm ở cùng nhau thây khô. Cái này thây khô nghiêm trọng biến hình, chỉ có thể theo kia một đầu dính liền cùng một chỗ tóc dài nhìn ra đây là một bộ nữ thi. Mà thân thể những bộ vị khác đã nhìn không ra có rõ ràng đặc thù. Nhan Tuấn Trạch luôn luôn không thể thở nổi. Hắn bằng vào bán linh thân thể cường đại, mạnh mẽ đem thân thể cúi xuống, nằm đi qua, kia dán dính người của mình ra tại thời khắc này liều lĩnh đốt lên đạo thứ tư ngọn lửa. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch thấy được quay thân nữ thị giác bên kia. Khả Nhi lần nữa, a, nha nha, kêu lên. Hai mẹ con quấn quýt lấy nhau tóc phảng phất bị thứ gì cấp đốt. Đã toát ra khói đen, mà Nhan Tuấn Trạch bên này, một bộ da da lên lông tóc, đặc biệt là đầu phụ cận bị hàng loạt đốt cháy khét. Quan xoắn, thoái hóa, ngay tại lúc này, hắn đã xong tới gần trong quan mộc nữ tính thây khô. Nhiệm vụ nhắc nhở bên trong từng nói rõ, mạc xanh thi thể. Chính là tấm này ra người tử huyệt, cho nên tới gần nơi này bộ thi thể là trước mắt Nhan Tuấn Trạch lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên tại ở gần không lâu sau, kia quan tài bên trong thây khô hơi động một chút, bỗng nhiên nhô ra khô cạn cánh tay phải, phát ra tạch tạch tạch máy móc tiếng vang, bắt lại Nhan Tuấn Trạch trên đầu da người nếp gấp. Cùng thời khắc đó, tấm này nguyên bản chiếm cứ thượng phong da người, mặt ngoài đang thiêu đốt ngọn lửa bỗng nhiên bao trùm da người bộ phận diện tích. Ngay tại thây khô trong tay kịch liệt bốc cháy lên, từng đợt kêu thảm vang lên, thây khô lần nữa nhô ra một cái tay khác, hai cánh tay ôm lấy ngay tại dãy giụa muốn chạy trốn da người. Mặc cho nó cháy hừng hực, không có ý muốn buông tay, Nhan Tuấn Trạch giờ phút này đã song thanh tỉnh, ánh mắt cũng không hề bị đến trở ngại. Hô hấp thông thuận, thân thể cảm giác áp bách bộ phận biến mất, bất quá nửa linh trạng thái như cũ không có rút đi. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm trong quan mộc đang thiêu đốt hỏa diễm. Không bao lâu, thây khô bộ phận bốc cháy lên, mà da người kia cũng không còn cách nào đào thoát. Thiêu đốt hòa tan qua đi, một ít bộ vị đã cùng thây khô dán thật chặt lại với nhau. Ngọn lửa này rất là quỷ dị, ngọn lửa màu đỏ bên trong xen lẫn nhàn nhạt màu xanh lục. Bất quá cho dù là dạng này, da người vẫn không có trong khoảng thời gian ngắn bị thiêu hủy, mà là kéo dài đại khái 10 phút tả hữu, làm hỏa diễm tự hành dập tắt lúc, Nhan Tuấn Trạch tới gần xem, phát hiện trong quan mộc thây khô đã không có hình người, biến thành một khối than đen, mà da người kia càng là liền cái bóng đều nhìn không thấy. Song dung nhập tại than đen bên trong, nửa tấm da người, rợn cả tóc gáy, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.400 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch đem lực chú ý theo trong đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tin tức lên thu hồi. Nhìn trước mắt hết thảy, cái này nửa tấm da người đã triệt để bị thiêu hủy tại trong quan mộc. Cũng có thể nói là chết tại Mạc Xanh báo thù hạ. Gia hỏa này quả thực quá quỷ dị. Không chỉ có hành tung lơ lửng không cố định, liền kia hư hư thực thực 4 sao người trừ linh đều không thể chuẩn xác bắt giữ nó. Càng là có thể dùng gián dính phương thức trong thời gian thật ngắn sát hại nhiều người như vậy. Bao gồm đẳng cấp thấp người trừ linh, nếu như chính mình không phải bán linh chi thân lời nói. Hậu quả khó mà lường được, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, vừa vặn bán linh chi thân vẫn như cũ không cách nào chống cự ra người. Nếu không có quay thân nữ hai mẹ con đang liều mạng trợ lực, thời khắc này Nhan Tuấn Trạch đã sớm trở về, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản ra người ăn mòn chính mình. Bán linh chi thân dần dần rút đi, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút chuồng heo chung quanh địa phương khác. Chỉ gặp mới vừa rồi còn tại bốn phía lặng lẽ ngắm nhìn mặt khác quái gì. Giờ phút này bộ phận lặng yên vô tung, bao gồm kia hư hư thực thực Mạc Xanh hồn phách nữ tử thân ảnh. Đồng dạng biến mất, có lẽ, tại đem ra người xong thiêu hủy một khắc này, nàng chấp niệm triệt để giải thoát. Cùng thời khắc đó, một cái không biết tên thành phố đầu kia tiêu điều khu phố bên cạnh. Quay thân nữ trong ngực, ôm Khả Nhi. Hai mẹ con oai ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Quay thân nữ trên người vẫn như cũ có hàng loạt khói đen toát ra. Phảng phất bị điểm, bất quá cuối cùng không có giấy lên tới. Sau một lát, Khả Nhi ngẩng đầu, người không chịu được phát ra run rẩy. Nhìn mình mẫu thân, mẹ, mẹ, quay thân nữ lắc đầu, ôm chặt lấy nữ nhi, vô cùng chật đất tốc độ đứng lên, sau đó méo mó đổ đổ hướng khu phố mặt khác đi đến. Hai mẹ con thân ảnh càng chạy càng xa, biến mất tại cuối con đường, Nhan Tuấn Trạch đứng tại thiêu đốt sau quan tài bên cạnh. Nghĩ nghĩ. Lấy trước ra lục giác huy chương dán tại thây khô cùng ra người thiêu hủy địa phương. Hấp thụ một ít còn sót lại dị thứ nguyên năng lượng. Sau đó đem kia nắp quan tài lấy đi qua. Phủ lên quan tài. Sau đó đem vừa rồi đào lên bùn đất một lần nữa bao trùm đi lên. Mặc kệ như thế nào, Mạc Xanh cùng ra người kia xem như chân chính xuống mồ. Nhập thổ vi an. sớm ngày đi hướng thế giới cực lạc hoặc là chuyển thế đầu thai mới tốt nhất. Nhan Tuấn Trạch thể lực có chút hư thoát. Tại cái này chỗ nhà cũ bên trong tìm một tấm thoải mái dễ chịu cái ghế ngồi rất lâu. Đợi đến trời nhanh vào đêm, lúc này mới đứng dậy hướng Mạc Tiểu Phong bên kia ốc trạch chạy tới. Kia dẫn đầu trung niên nhân lúc này đã đem mặt khác người trừ linh phân bố tại phụ cận trong phòng. Tận lực tránh khỏi tụ tập cùng một chỗ, để tránh bị ra người đến cái tận diệt. Mà Quách Hữu Lương thì là cùng hắn chia ra tại phụ cận lục soát. Hai người cũng không dám đi quá xa, chỉ sợ nơi này đồng sự sẽ bất an, cho nên cũng chỉ là tại phụ cận tìm kiếm. Mạc gia thôn nhân số không nhiều, nhưng trong thôn ốc trạch tương đối phân tán, mỗi một nhà khả năng tại cái này một đầu, mà đổi thành một nhà có khả năng tại đối diện trên sườn núi. Nhìn một cái tựa hồ không xa, nhưng muốn đi qua lời nói, chỉ ít nửa giờ, Nhan Tuấn Trạch rất mau trở lại đến ban đầu rời đi địa phương. Tại Tiểu Phong trong phòng tìm nửa ngày, không có nhìn thấy một người, vừa mới ra ngoài liền đụng phải Quách Hữu Lương tay cầm từ đao đi tới. Đi theo phía sau kia dẫn đầu trung niên nhân, Nhan Tuấn Trạch, ngươi không sao chứ? Dẫn đầu trung niên nhân lộ ra kinh hỉ. Bất quá lập tức hắn liền bị Quách Hữu Lương một phen ngăn ở sau lưng. Quách Hữu Lương đề phòng nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, cũng không nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch chỉ được mở miệng đối kia dẫn đầu trung niên nhân nói, chúng ta là tại tham gia song Hoắc Chí Sâm tổ trưởng chủ trì hội nghị về sau, tại chỗ tổ đội ngày thứ hai liền chạy tới. Quách Hữu Lương nhìn về phía dẫn đầu trung niên nhân, người sau nhẹ gật đầu, chứng minh Nhan Tuấn Trạch lời nói không giả. Quách Hữu Lương hỏi, tấm kia ra người đâu? Bị ta thiêu chết. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, thực lực của hắn cùng ta bán linh trạng thái 8 lạng nửa cân. Ngay tại rằng co không xong, bị ta thừa cơ dùng hỏa thiêu chết. Quách Hữu Lương ngạc nhiên nói, hắn dán dính tại trên đầu ngươi. Ngươi thế nào đốt? Không phải có nếp gấp sao? Nhan Tuấn Trạch khoa tay nói, ta cứ như vậy một phen tóm lên nếp gấp, sau đó dùng cái bật lửa đốt. Đương nhiên, phổ thông hỏa diễm vô dụng, ta bán linh trạng thái có thể thôi hóa hỏa diễm, hình thành cùng loại tam muội chân hỏa hiệu quả. Thần mẹ nó tam muội chân hỏa. Dẫn đầu trung niên nhân nhịn không được nổi lên thô tục. Quách Hữu Lương khóe miệng hơi hơi run rẩy, nếu không phải nhìn Nhan Tuấn Trạch dáng vẻ quả thật là người bình thường lời nói, hắn giờ phút này thật muốn một đao đánh chết cái này nha. Tóm lại, bị ta phí đi sức chín châu hai hổ mới đem người ra giải quyết. Nhan Tuấn Trạch nói, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Quách Hữu Lương hỏi, có thể. Nhan Tuấn Trạch quay đầu một chỉ, đi đường nhỏ, ước chừng phải đi hơn 20 phút. Quách đại ca, hiện tại bên này nguy hiểm tạm thời giải trừ, chúng ta còn là đi trước nhìn xem thôn đầu kia đi. Trương Địch bọn họ luôn luôn không trở về, khả năng đụng tới nguy hiểm cũng nói không chừng. Dẫn đầu trung niên nhân nói, Quách Hữu Lương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, các người không cần đi, liền thủ tại chỗ này. Trước mắt nơi này tương đối an, cũng có thể tùy thời cùng bên ngoài giữ liên lạc. Ta đây có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Nhan Tuấn Trạch hỏi, dù sao hiện tại bên này tạm thời không có nhiệm vụ. Trương Tiểu Mạt vị trí bên kia còn có dẫn theo đèn lồng nữ nhân cùng nhấc quan tài hai nhiệm vụ. Đi theo đi qua, cũng có thể chọn máy nhìn xem có thể hay không có cơ hội hoàn thành. Không được. Quách Hữu Lương lắc đầu, phủ định Nhan Tuấn Trạch ý tưởng, bên kia có thể sẽ càng nguy hiểm, một mình ta đi là được, thực lực ngươi không tệ, thủ tại chỗ này bảo hộ mọi người, vào nhà trước ăn một chút gì, dẫn đầu trung niên nhân nhắc nhở. Ba người tiến vào trách đối diện một cái phòng, nơi này còn có hai cái tuổi nhỏ hơn một chút người trừ linh ngồi ở bên trong, đang uống nước. Nhìn thấy bọn họ sau khi đi vào, hai người rất nhanh phân ra một ít bánh mì cùng nước khoáng. Nhan Tuấn Trạch tùy ý ăn một ít, Quách Hữu Lương cũng thừa cơ bổ sung một ít đồ ăn. Mà Nhan Tuấn Trạch đang nghĩ tới là, làm sao không nhường cái này bốn sao người trừ linh phát giác. Thần không biết quỷ không hay càng thâm nhập thôn, xem xét một chút còn lại nhiệm vụ, sớm biết Quách Hữu Lương ý tứ. Hắn vừa rồi liền không trở lại, mà là trực tiếp liền đi thôn phía Tây. Hiện tại ngược lại không tiện rời đi. Ngay tại suy nghĩ, một trận vang động kịch liệt truyền ra. Căn này phòng nhỏ hơi rung nhẹ, trên nóc nhà cho bụi cũng bị chấn động đến rơi xuống, làm cho người trong phòng đầy bụi đất. Thời gian trở lại phía trước một khắc, Mạc Gia thôn tổng cộng có 7 miệng giếng. Bất quá lớn nhất một ngụm ngay tại thôn phía đông một gốc lão hòe thụ hạ. Miệng giếng này bên trong nước nguyên bản kéo dài mấy trăm năm. Bất quá tại ước chừng 20 năm trước, biến thành giếng cạn, nguyên nhân là nước ngầm bơi lên xây dựng một cái nhân công đường sông. Đồng thời lần lượt kiến tạo vài tòa cỡ trung tiểu bồn nước. Yến Long kia thân ảnh nhỏ gầy đứng tại giếng cạn bên cạnh. Ước chừng 4-5 phút sau, hắn lấy ra tùy thân mang theo mấy cái que chiếu sáng. Vặn gãy về sau, ném bỏ vào giếng cạn bên trong. Sau đó thăm dò đến miệng giếng nhìn quanh. Que chiếu sáng nhanh chóng rơi xuống. Có hai cái chỉ xem không rõ lắm. Bất quá vẫn có 3 cái que chiếu sáng vừa vặn thẳng đứng rơi ở giếng cạn trên mặt đất. Có thể rất rõ ràng phản ứng ra cảnh vật chung quanh. Yến Long nằm sấp nhìn một hồi, sau đó cởi xuống thứ ở trên thân, bao gồm một cái ba lô, một cái đai lưng, còn có một cái dùng miếng vải đen kiện hàng dài mảnh hình dạng vật thể. Nhìn qua giống như là một phen giày kiếm bộ dáng, vừa rộng lại chìm, để dưới đất về sau. Hắn lấy ra một sợi dây thừng, đem một mặt cố định tại lão hòe thụ thô nhất nhánh cây kia cấp thấp. Sau đó còn lại dây thừng ném bỏ vào trong giếng. Không nói hai lời, Yến Long nắm lấy dây thừng leo lên xuống dưới. Động tác của hắn thật mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau liền đến đáy giếng. Hai chân vững vàng rơi xuống đất. Đất này trên mặt vẫn có nước đọng. Bất quá chỉ là làm ướt giày. Yến Long không để ý đến. Lấy ra mắt sói đèn pin quét bốn phía một lần về sau. Phát hiện cái này xuống giếng vị trí, hai bên đều là thông thấu, bất quá đều muốn thân người cong lại mới có thể đi vào. Cái này cũng liền giải thích nơi này nguyên lai khoảng cách sông ngầm cũng không quá xa. Hắn đứng một hồi, tuyển định địa phương tốt vị về sau, hướng về phía trong đó một cái phương hướng đi đến. Thân người cong lại, càng chạy không gian càng chật hẹp. Thẳng đến cần xong nằm dạp trên mặt đất mới có thể tiến lên về sau. Yến Long ngừng lại, hắn trầm mặc một lát, cảm thụ được nơi này mang tới âm hàn. Kỳ thật hơi một ít khí âm hàn, hắn xong có thể tiếp nhận, nhưng nơi này hàn khí chi trọng, quả nhiên là trăm năm thậm chí là ngàn năm khó gặp một lần. Mới đứng im không động một hồi. Lông mày của hắn cùng lông mi thượng bộ nhiễm lên một tầng xương trắng. Sau đó Yến Long lấy ra một cái hương chung. Bên trong sớm cất kỹ một ít chi màu hồng phấn hương nến. Hắn lấy ra về sau. Chỉ là lấy tay quạt hai cái. Liền hỏa đều không điểm. Một cỗ như có như không hương khí đã xông vào mũi. Yến Long lập tức đem hương chung bỏ vào trong động khẩu. Khiến cho hương khí rất nhanh hướng chỗ sâu lướt tới. Hắn không có dừng lại ở chỗ này, mà là lập tức lui lại. Bởi vì không cách nào quay người, cho nên Yến Long cơ hồ là dùng cả tay chân tại bò lui lại. Mới lui ra ngoài không đến bao lâu, trước mắt trong động chỗ sâu, một đạo thâm trầm tiếng thở dài truyền đến. Lập tức kia hương nến mùi bay vào trong động, vang lên một trận chậm chạp thanh âm. Thanh âm này ban đầu nghe tựa hồ chậm chạp, rất dày nặng, nhưng rất nhanh chóng độ bắt đầu tăng lên, như cùng ở tại bên tai dày đặc vang lên. Yến Long giật mình, điên cuồng lui về sau đi. Hoa Khôi, ta